còn không bằng chuyên tâm giúp đỡ chút làm việc lăn lộn điểm thịt ăn. Theo Vượng Tài chân trước lật qua lật lại, Sở Hàm hai mắt càng ngày càng sáng. Hắn nói Vượng Tài vừa mới làm sao không rên một tiếng. Nguyên lai tại hắn trốn ở trong ngăn tủ thời điểm, gia hỏa này liền đã chạy ra ngoài tìm xong góc độ quan sát. Tốt lắm Vượng Tài, quảng cáo, két, mật mã ứng thanh mà ra. Đại môn phút chốc mở ra, một cỗ vụt lượng bạch ánh sáng đập vào mi mắt, đè xuống tâm tình kích động. Sở Hàm lần đầu không dùng lực bóp Vượng Tài lỗ tai, thậm chí giúp nó đem trên thân bụi vỗ vỗ mới nhét vào túi. Nhấc chân, dậm chân tiến vào. Trước đó từ phòng thí nghiệm đi ra hai người một đường chuyện trò vui vẻ. Chung quanh nhìn gặp bọn họ dị chủng đều đối bọn hắn dị thường tôn kính cúi đầu xoay người. Có thể thấy được nơi này nhân viên nghiên cứu khoa học địa vị cao bao nhiêu. Hai người nói chuyện cũng căn bản không có lo lắng. Hôm qua chết bao nhiêu người? Chỉ ít 10 cái. Sớm biết như thế gánh không được liền làm thành thịt. Một ngày liền chết nhiều như vậy. Chúng ta nghiên cứu phương hướng có phải hay không sai? Là những người kia quá yếu. Cái kia gọi Viên Hy Diệp không phải còn sống à? Nàng là có chút tình huống đặc thù. Vốn là muốn bị tiếp đi. Cũng không biết sau cùng bọn họ làm cái gì giữ nàng lại. Bất quá nữ nhân này ý chí lực thật đáng sợ. Nói không chừng thật có thể thành công. Thanh âm càng ngày càng xa. Dấu ở phía trên miệng thông gió chỗ Đinh Tư Nghiêu trái tim đột nhiên gia tốc. Đồng tử bỗng nhiên co vào nhìn về phía phòng thí nghiệm phương hướng. Viên Hy Diệp, cái này không phải liền là hắn muốn tìm người sao? Xoát, nhanh chóng nhảy xuống. Đinh Tư Nghiêu dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phòng thí nghiệm chạy tới. Đồng thời tâm hắn cũng một chút xíu chìm xuống dưới. Từ hai người kia đối thoại rõ ràng có thể được rất nhiều tin tức. Nhưng sở hữu tin tức đều cho thấy giờ phút này Viên Hy Diệp gặp nguy hiểm. Đi vào đạo thứ hai mật mã môn, Sở Hàm dày tại trắng như tuyết mặt đất lưu lại một đường dấu chân. Tâm hắn kinh hãi nhìn lấy hai bên phiến phiến môn. Pha lê chế tác rất sáng sủa. Có thể rõ ràng từ bên ngoài quan sát trong phòng tình huống. Hành lang trắng như tuyết. Trong phòng cũng trắng như tuyết. Chỉ là nơi này mỗi trong một gian phòng cảnh tượng cũng là bất khả tư nghị. Trong phòng trừ một chương ghế dựa liền không có hắn bày biện. Trên ghế ngồi người, xác thực nói là bị trói trên ghế. Mỗi cái phòng một chiếc ghế. Một người, có nam có nữ trẻ có già có. Nhưng những người này chỉ ít chết một nửa. Thậm chí tại Sở Hàm vừa mới đi qua cái kia một gian trong phòng. Bên trong cái kia bé trai mới vừa vặn tắt thở. Mặt đất một cái đầm màu đỏ thẫm máu. Lấm ta lấm tấm rõ ràng là ho ra đến. Quỷ dị màu đỏ thẫm. Không phải zombie máu. Cũng không phải là máu người. Sở Hàm tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Ánh mắt đảo qua căn phòng này ngoài cửa. Dán cái này bé trai tên. Còn chưa kịp vẽ lên hồng tuyến. Hắn phòng bên ngoài cũng dán tính danh. Vẽ lên hồng tuyến đều là chết mất người. Rõ ràng là chờ lấy người đến thanh lý. Nơi này nghiên cứu là cực kỳ tàn ác người sống thí nghiệm. Ngay tại Sở Hàm muốn đi đến cuối hành lang thời điểm, bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại. Đồng tử kịch liệt co vào. Trái tim phảng phất bị ức chế ở đồng dạng đột nhiên ngừng. Đây là sau cùng một cánh cửa. Chỉ là cái cửa này bên trên dán tên bên trên không phải là một sợi tơ hồng. Cũng không phải sạch sẽ không có cái gì. Ngược lại là tam điều lam sắc dây. Cái này tam điều dây đại biểu cái gì Sở Hàm không biết. Nhưng là hắn biết trên cửa dán tên hắn vô cùng quen thuộc. Viên Hy Diệp, đó là mẫu thân hắn. Chương 293, người sống thí nghiệm, Sở Hàm trong mắt lãnh quang hiện lên. Ở kiếp trước Hồ Mộng Hãn giết chết Tào giáo sư. Một thế này vừa mới bắt đầu Hồ Mộng Hạo lại chết tại nhóm người mình trong tay. Hồ Mộng Hãn nếu là biết nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù. Hắn làm lại cả đời quanh đi quẩn lại. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cùng Hồ Mộng Hãn đối đầu. Ăn mặc áo khoác trắng hai tên nghiên cứu nhân viên đi tới. Nhìn chung quanh một vòng sau đều mặt lộ vẻ cổ quái. Không ai, qua bên trong nhìn xem. Lý do an toàn.